Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 631, chương sư đệ thật sự thiên tài. Truyền thụ kinh điển phương pháp, thân chúng kịch độc, đã nhanh muốn chuyện cười chương chính nghĩa, dường như bạo chồng, toàn thân gân xanh lộ ra, vậy mà tạm thời áp chế kịch độc. Từ trong cổ họng hô lên đến một câu, không sai cay rắm, ta không có chút nào cảm thấy không sai. Tần Hữu Đức, ngươi vẫn là người a, lại muốn thiến ta, ta tình nguyện không muốn một thận. Liên tiếp giống lên ba câu, Trương Chính Nghĩa nghiêng đầu một cái, lại ngã xuống. Tần Dương bị giống sửng sốt một chút, thật lâu mới gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, vâng. Đem người thiến chẳng phải là càng tốt hơn, xác suất thành công cao hơn, dù sao ngươi cũng không cần đến. Không, cắt đứt một như vậy đủ rồi, ngươi còn thừa lại một, về sau ngươi muốn sinh con, cũng không có ảnh hưởng gì. Trương sư đệ, ngươi đơn giản một thiên tài. Trương Chính Nghĩa nghe lời này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một ngụm lão huyết phù một tiếng phun tới. Toàn thân trong nháy mắt không có khí lực, liền chống cự kịch độc đều quên. Trong nháy mắt liền cùng một bãi bùn nhão, đã mất đi sinh tức, chỉ còn lại một đôi mắt đầy tia máu. Chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, một bên vui tươi hớn hở xem náo nhiệt Huyền Lê bà bà. Lập tức giật mình, vội vàng vươn tay xem, phân lượng khẳng định đúng độc không chết người. Làm sao lại chết đâu? Đây không phải đánh nàng mặt a? Người vậy mà chết ở trước mặt nàng. Nói ra, những người khác chẳng phải là sẽ cảm thấy. Nàng liền cơ sở nhất liều lượng đều trưởng khống không xong. Này làm sao liền chết đâu? Người sư đệ này khí lượng cũng quá nhỏ. Lại bị làm tức chết. Tần Dương hơi có chút im lặng vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa mặt. Con hàng này vậy mà thật bị tức chết rồi. Không đến mức, Trương sư đệ khí lượng vẫn là rất không tệ. Tuyệt đối tốt hơn hắn. Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn. Hắn chính là cõng qua tức giận. Một hồi liền tốt, quả nhiên, qua thử chốc lát, Trương Chính Nghĩa đen nhánh màu da. Chậm rãi khôi phục bình thường. Dừng lại nhịp tim, cũng bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Bỗng nhiên hít một hơi, hắn liền ngồi dậy, kéo dài lấy con lừa mặt nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần sư huynh, ngươi đến cùng nghĩ cắt đứt cái gì? Trương sư đệ, trước kia ta còn không biết, nguyên lai ngươi đối với ta có như thế lớn thành kiến. Tần Dương thở dài một tiếng, chỉ Trương Chính Nghĩa bụng phải, ta chỉ nghĩ cắt linh căn của ngươi mà thôi. Úp, đúng. Ngươi nghe nói qua linh căn a? Không có. Trương Chính Nghĩa một mặt mộng, giờ mới hiểu được, hóa ra hiểu lầm. Nghe người ta nói, tại cái khác thế giới, có một loại phương pháp tu hành, cần phải có linh căn, chính là tu hành căn cơ, cũng thiên phú một trong. Chẳng qua, chúng ta là không cần đến linh căn, cắt cũng không có ảnh hưởng gì, ta chỉ không quá xác định. Cái này đến cùng được hay không? Nhưng nghe ngươi đề nghị, ta ngược lại cảm thấy càng tốt hơn. Cắt đứt một viên bảo bối, tuyệt đối có thể thành công. Tần Dương một mặt thành khẩn, vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Mãnh khen Trương Chính Nghĩa cơ trí. Lại có trang sĩ chặt tay quả quyết. Đổi lại mình, khẳng định đúng không dám làm như thế. Trương Chính Nghĩa bị khen một mặt xoắn suýt. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cùng một đầu chưa hóa đi hoành xương, không nên miệng nói tiếng người xuẩn yêu quái giống như. Trương sư đệ, người thật đúng là thiên tài, kỳ thật muốn ta nói, người trực tiếp toàn cắt cũng không có gì. Tuân mục cẩu vật, dùng thân thể của ngươi hóa ra, ngoại trừ ngươi sư huynh ta, đối với ngươi quá mức quen thuộc, mới có thể phân biệt ra được thật giả. Gác qua người khác, ai có thể phân biệt ra được hai người các ngươi? Vạn nhất hắn dùng thân phận của ngươi đã làm gì thương thiên hại lý chuyện. miệng hắc hoa còn không phải muốn ngươi đến cõng. Về sau nói không chừng ngươi tại trên đường đi hào hào. Từ trên trời giáng xuống một lửa giận ngút trời cường giả. Không nói hai lời đưa ngươi hút chết. Ngươi nói ngươi có oan hay không? Cho nên, ta cảm thấy, đề nghị của ngươi phi thường tốt. Trực tiếp cắt, nhưng phàm là bình thường tu sĩ, đều có thể phân biệt ra được hai người các ngươi khác biệt. Cũng không tin tuân mục cẩu vật, có thể có ngươi như thế quả quyết kiên nhẫn. Hắn khẳng định không dám làm như vậy. Tần sư huynh, nếu không, Trương Chính Nghĩa tận dụng mọi thứ. Tại Tần Dương bá bá nói không ngừng khoảng cách. Chen lời nói, nếu không liền trực tiếp toàn cát. Quả nhiên như ta không nhìn lầm ngươi. Sư huynh ta không bằng ngươi. Tần Dương vỗ mạnh Trương Chính Nghĩa bả vai. Một mặt bội phục, ngươi yên tâm, ngươi chịu xuống nhẫn tâm. Sư huynh của ngươi ta cũng khẳng định không thể để cho ngươi nhận không khổ. Ta chỗ này hàng tồn đặc biệt nhiều. Trước ta lấy tới một bản liên hoa bảo điển, đặc biệt thích hợp ngươi. Chờ ngươi cát, sư huynh liền truyền cho ngươi. Sư huynh, ngươi đừng hù ta, kinh điển ngươi truyền không ra được. Trương Trình Nghĩa phảng phất tìm được sơ hở. Từ Tần Dương trong vòng lượn quanh ra, có câu nói là sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ngươi biết ta không được a? Tần Dương nghệt mặt ra, phảng phất giấu ở trong bóng tối, sâu kín trở về câu. Trương Chính Nghĩa bắp thịt cả người siết chặt, toàn thân lông tơ tạc lập. Tần sư huynh, ta không phải ý tứ này. Tần Dương ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, hơi có chút đắc ý nói, coi như ngươi có ánh mắt, tuân mục cẩu vật đều có thể từ thượng cổ thời đại lén qua thời gian lại tới đây, hắn có thể chui thiên địa chuẩn mực chỗ trống. Chẳng lẽ sư huynh của ngươi ta lại không được a? Cũng coi là thụ hắn dẫn dắt, sư huynh của ngươi ta tìm được một loại có thể truyền cho ngươi kinh điển phương pháp. Mặc dù hạn chế rất lớn, nhưng lúc này dùng vừa phù hợp, đến, ta trước truyền cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương không nói lời gì, một đầu đánh tới Trương Chính Nghĩa đầu. Bịch một thanh âm vang lên, Trương Chính Nghĩa mí mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tần Dương đầu chống đỡ lấy Trương Chính Nghĩa cái trán, hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt thi triển nhập mộng thuật. Khoảng cách gần như thế, Tần Dương còn tại trong cơ thể của mình, liền thấy một cái cửa lớn khai tại giữa hai người. Tay hắn nắm một bên trong có một đóa nở rộ bạch liên hoa quang cầu. Vượt qua môn hộ, tiến vào Trương Chính Nghĩa trong mộng, vừa tiến đến nhìn thấy, chính là một tòa trải rộng vô số lăng tẩm thế giới. Từng tòa mộ bia cao vút trong mây, từng tòa lăng tẩm, phảng phất từng cái tiểu bí cảnh, treo ở cái thế giới này. Tần Dương đại khái liếc mấy cái, từ đó nhìn thấy mấy tòa nhìn quen mắt lăng tẩm, đều bị Trương Chính Nghĩa vị này lăng tẩm an toàn chuyên gia đổi mới qua. Loại trừ những nhìn quen mắt, còn lại liếc nhìn lại, có mạnh có yếu, nhìn không thấy bờ, không cần nghĩ liền biết, những toàn bộ đều là bị Trương Chính Nghĩa đổi mới qua các loại lăng tẩm, bí cảnh, động phủ, di tích. Trương Chính Nghĩa đầu óc mơ hồ ở chỗ này ngưng tụ ra thân hình. Ánh mắt của hắn có chút mê mang, nơi này nhìn tốt nhìn quen mắt, nơi này là giấc mơ của ngươi, ta mang cho ngươi tới bảo bối. Cái này chính là ta nói liên hoa bảo điển, hiện tại đưa cho ngươi, vốn đang lo lắng ngươi có thể hay không chịu được. Hiện tại xem ra, ngươi nơi này khẳng định không có vấn đề gì. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương đem trong tay quang cầu ném về phía một mảnh đất trống. Quang cầu sau khi rơi xuống đất, ngoại tầng vầng sáng vỡ nát, bên trong một đóa bạch liên hoa rơi trên mặt đất, cắm rễ ở mặt đất, không ngừng khuếch tán ra đến, đem một mảnh đất trống cưỡng ép phát triển đến hơn trăm dặm lớn, một đóa gần trăm dặm lớn, có được thất thập nhị cánh cánh hoa bạch liên hoa chậm chậm nở rộ. vô số phù văn tại bạch liên hoa phía trên hiển hiện, rủ xuống thành từng cái màn sáng, vờn quanh tại bạch liên hoa xung quanh, toàn bộ mộng cảnh thế giới, chấn động liên tiếp, nhưng không có bởi vì đóa này bạch liên hoa mà sụp đổ. Chờ đến bạch liên hoa vững chắc xuống, toàn bộ mộng cảnh thế giới cũng lần nữa khôi phục ổn định. Tần Dương nhìn qua đóa này chừng trăm dặm lớn bạch liên hoa. Trong giọng nói dường như có chút không bỏ. Đúng sư huynh của ngươi ta tìm tới xuyên thiên địa pháp độ chỗ trống phương pháp. Ta lấy đại mộng chân kinh chém tới liên hoa bảo điển. Đem nó hóa thành mộng cảnh. Sau đó lại tiến vào giấc mơ của ngươi. Đem nó trùng tại trong giấc mộng của ngươi. Về sau ngươi liền có thể tự nhiên mà vậy biết được trong đó nội dung. Dường như sinh ra đã biết. Pháp tử ta thôi diễn qua rất nhiều lần. Tuyệt đối có thể thực hiện. Chỉ hạn chế rất nhiều. Thứ nhất, thần hồn nhất định phải cường đại. Ý thức cũng nhất định phải đủ mạnh. Bằng không thì không chịu nổi nhất môn hoàn chỉnh bảo điển ký ức. Sẽ bị đè sập. Vị kia thâu độ giả tồn tại, ngược lại để thần hồn của ngươi ý thức cũng phải lấy lớn mạnh. Cũng là không cần lo lắng ngươi không chịu nổi bảo điển. Thứ hai, ta đem nó cho ngươi, ta liền cũng không còn cách nào biết được trong đó bất luận một chữ nào phù. Mà ngươi tại tu hành tới trình độ nhất định trước đó, ngươi cũng không có khả năng lại đem truyền cho người thứ hai. Cho nên có thể truyền cho ngươi, tạm thời chỉ có thể là ta không có tu hành qua pháp môn. Ngươi tự hành cảm thụ một chút. Sau khi nói xong, Tần Dương gật gù đắc ý rời đi. Hắn có thể sờ được sách kỹ năng nhiều lắm, là rất nhiều đều không cần đến. Cái kia có thể sờ đến lại không cần đến, chẳng phải là lãng phí. Bình thường sách kỹ năng còn dễ nói điểm, có thể trực tiếp truyền cho người khác. Là kinh điển hay là một chút phẩm giai có thể so với kinh điển thần thông. Liền không cách nào tùy tiện truyền thụ. Đạo bất khả khinh truyền. Pháp không thể vọng tiết. Chính là thiên địa chuẩn mực. Không đến nhất định thực lực. Cảnh giới nhất định. Mà lại đem pháp môn lĩnh ngộ tu hành tới trình độ nhất định. Liền truyền thụ đi xuống tư cách đều không có. Nhưng Tần Dương sờ được kinh điển. Nếu là mình không tu hành, nhưng người khác có thể tu hành làm sao bây giờ? Không nên lãng phí tài nguyên đúng đáng xấu hổ. Cho nên, làm sao đi xuyên thiên địa pháp chui chỗ trống, để hắn không cần đến kinh điển, có thể truyền thụ ra ngoài, liền thành một vấn đề. Hoặc là, để hắn có thể đem hắn tu hành qua pháp môn, về sau vạn nhất có nhìn thuận mắt đệ tử. Cũng có thể truyền thụ xuống dưới, vừa mò ra hoang cầu, trực tiếp cho người khác. Không thể được, đồ vật chỉ có hắn có thể trưởng khống. Mò ra đồ vật, đều trực tiếp nhặt khóa lại. Có thực thể bảo vật còn dễ nói. Sách kỹ năng loại này không có thực thể đồ vật, vứt bỏ liền sẽ tự động tiêu tán. Lần này tuân mục xuất hiện, lén qua thời gian, lén qua thiên địa chuẩn mực. Trực tiếp từ thượng cổ xuất hiện tại đương kim thời đại. Cho Tần Dương linh cảm. Sau đó liền nghĩ đến đại mộng chân kinh. Ban đầu ở niệm hài. Niệm hài mỗi một lần cuốn ngược mà quay về. Thời gian quay lại đi qua. Bên trong hết thảy. Đều tùy theo thiết lập lại. Mà mộng sư lại gánh vác loại lực lượng này. Trí nhớ của hắn không có mất đi. Kỹ nghệ cũng theo đó càng ngày càng nâng. Loại này thiên địa lực lượng, thiết lập lại lực lượng, chính là thiên địa chuẩn mực, mà mộng sư chui thiên địa chuẩn mực chỗ trống. Không đề cập tới mộng sư bản thân cũng quá mạnh, bản thân là thuộc về thiên địa chuẩn mực lớn lỗ thủng. Hắn có thể làm được điểm này, căn cơ chính là đại mộng chân kinh. Kết quả là, Tần Dương kết hợp với tuân mục lén qua thời gian mạch suy nghĩ. Chuyển thân liền nghĩ đến bây giờ loại này truyền thụ kinh điển phương pháp. Thiếu hụt cùng hạn chế mặc dù đều thật nhiều. Nhưng phương pháp bản thân, chung quy vẫn là có thể được. Có thể đem hắn không có mò ra. nhưng không có tu luyện kinh điển, truyền thụ cho người khác. Mở to mắt, Tần Dương nhìn chưa tỉnh lại Trương Chính Nghĩa, đầy cõi lòng chờ mong. Hắn là thật thương người sư đệ này, kinh điển nói truyền cho hắn liền truyền cho hắn, đổi lại người khác, hắn tình nguyện kinh điển đặt vào lạc hôi. Mình không tu hành, về sau cũng có thể nghiên cứu một chút làm tham khảo. Đá ở núi khác có thể công ngọc, dù sao có thể dùng đến nhiều chỗ đi, về sau đem Tú Nương cũng phục chế một phần truyền cho hắn, nên nguyên bộ đều cho Phối Tề Ân buộc tóc ngân tuyến, còn có nguyên bộ châm cũng cùng nhau tiễn hắn. Trương Chính Nghĩa còn hãm sâu trong lúc ngủ mơ, hắn đã cảm nhận được đóa to lớn bạch liên hoa uy năng, vô số nội dung dường như róc rách nước chảy, tự nhiên mà vậy xuất hiện trong lòng hắn. Môn này liên hoa bảo điển mạnh không mạnh? Đương nhiên mạnh, mạnh đáng sợ. Đơn thuần công pháp, đúng hắn đạt được mạnh nhất pháp môn, không có cái thứ hai, mà lại khó có nhất, đúng nhất môn hoàn chỉnh bảo điển. Chỉ tu hành cái pháp môn này, lại có rất lớn điều kiện tiên quyết. Nam tu nữ tu đều có thể đi tu hành, nhưng muốn đoạn bạch hổ, trảm xích long, mà nam nhân nếu tu hành, thuận tiện nhất, triệt để nhất, đương nhiên trực tiếp tự cung. Trương Chính Nghĩa mở to mắt, sâu kín nhìn Tần Dương. Trương sư đệ, mặc dù ta cảm thấy đề nghị của ngươi đặc biệt tốt, vừa vặn ta chỗ này cũng có thích hợp nhất cường đại pháp môn. Là làm thế nào quyết định, vẫn là từ chính ngươi tới. Sư huynh ta đương nhiên không thể đem ngươi trói lại, cưỡng ép đem ngươi cho cát. Lại nói, ngươi không nguyện ý, ta đến cát cũng không có tác dụng gì. Muốn bỏ qua, nhất định phải ngươi cam tâm tình nguyện. Nhưng trên người ngươi trùng văn, đúng nhất định phải bỏ qua đồng dạng đồ vật. Như thế nào lấy hay bỏ? Ngươi suy tính một chút. Đúng cát linh căn, vẫn là cát khác. Tần Dương ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Sau đó tại mi tâm một điểm, lại một trường vỗ đến Trương Chính Nghĩa trên trán. Đây là sư huynh của ngươi trước ta đạt được một cái khác pháp môn. Không tính kinh điển, nhưng cũng rất mạnh, cùng nhau truyền thụ cho ngươi một phần. Nói, lại đem đoạt lại tới ngân châm, cùng buộc tóc tơ bạc, cùng nhau đưa cho Trương Chính Nghĩa. Đúng này nguyên bộ pháp bảo, này châm ngay cả ta nhục thân đều có thể đâm xuyên. Đầu này tơ bạc, cho dù đứt đoạn, cũng có thể tự hành phục hồi như cũ. Đúng bảo vật hiếm có. Nội tâm Trương Chính Nghĩa bên trong thiên nhân giao chiến, cũng nghĩ đến cùng phải làm gì. Chủ yếu nhất đúng, lần này bị Tuân Mục Âm, một ngụm ác khí ngạnh tại cổ họng, như thế nào đều nuối không trôi. Chỉ cần nghĩ đến đối phương có được giống như hắn thân thể, người bình thường căn bản không phân biệt được bọn họ ai là ai. Hắn liền một trận không thoải mái, trong lòng chung quy nghĩ như thế nào đem Tuân Mục cho triệt để giết chết. Thậm chí bây giờ xuất hiện loại này cắt linh căn vẫn là cắt lựa chọn khác. Xét đến cùng, hay bởi vì Tuân Mục cho hắn trồng trùng văn, đến cùng lựa chọn cái nào? Đúng cái vấn đề, trực tiếp cắt linh căn, cũng chỉ là giải quyết trùng văn, nhưng nếu cắt cái khác, hắn liền có bổ túc chiến lược nhược điểm cơ hội. Hắn đối với nữ nhân không có gì hứng thú, đối với nối dõi tông đường cũng không hứng thú, khả năng chưa tới mấy ngàn năm, cái nào bỗng nhiên thiên não giật, ngược lại có khả năng đi sinh đứa bé chơi đùa. Bây giờ a, ngẫm lại tựa hồ hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Đợi đến tu hành đến đủ mạnh, có thể cải biến được đồ vật liền có thêm. Về sau hối hận, có chết có thể phục hồi như cũ thần thông. Về sau nói không chừng còn có thể khôi phục. Trương Chính Nghĩa một người ngồi xổm ở làm thiên nhân giao chiến. Tần Dương cùng Huyền Lê bà trò chuyện trùng văn chuyện. Nghe Huyền Lê bà đem có quan hệ côn trùng hết thảy trọn vẹn sau một canh giờ, Trương Chính Nghĩa bỗng nhiên đứng người lên, một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ. Tần sư huynh, ta muốn tốt, cắt cái khác, ta muốn tự tay đem Tuân Mục đầu vặn xuống tới 100 lần. Trương sư đệ, nếu không, trước cắt linh căn, không, Tần sư huynh, ngươi đừng cản ta, Đoạn Bạch Hổ mà thôi, về sau hối hận, cũng có biện pháp khôi phục. Bây giờ ta vừa muốn đem Tuân Mục bắt lấy, đem hắn giết chết 100 lần. Chỉ cần nghĩ đến hắn giống như ta mặt, nghĩ đến hắn sẽ dùng thân phận của ta, ta liền nhịn không được. Trương Chính Nghĩa nói, đỏ ngầu cả mắt, Tần Dương bó tay rồi. Có chút không có đuổi theo Trương Chính Nghĩa não mạch kín. Cẩu vật, bởi vì việc này mới quyết định. Chính hắn đều nhịn không được người khác dùng mặt của hắn, dùng thân phận của hắn. Cẩu vật, trước kia làm sao dám dùng thân phận của ta? Ai cho hắn dũng khí? Không sợ chết à? Tần Dương sau khi suy nghĩ một chút, hơi có chút không phản bác được. Đúng sẽ không chết cho Trương Chính Nghĩa dũng khí. Dám dùng, hắn liền làm xong bị đánh chết nhiều lần chút giận chuẩn bị. Nhưng lúc đó chính mình mới đánh chết hắn mấy lần chút giận mà thôi. Đến phiên chính hắn, liền muốn đánh chết nhân gia Tuân Mục 100 lần. Cẩu vật thật là không phải đồ vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.